Đạo sĩ cực phẩm chương cúc ra ngoài. Oh my god, chiếc Lamborghini này cũng là quá xuất đi. Quả thực đã rời khỏi phạm vi loài người có thể tưởng tượng, cảm giác hoàn toàn giống như là phi hành tương lai. Ta nhớ ra rồi, đây là Lamborghini và Massachusetts Institute năm trước mới ra ý tưởng, biệt hiệu là thiên niên kỷ thứ ba. Ngay lúc đó, phía Lamborghini thông báo nói trong vòng 20 năm không thể nào sản xuất ra. Tại sao bây giờ đã xuất hiện? Ngồi trên xe là ai? Lẽ nào là tứ thiếu của Yên Kinh sao? Không đúng, xem như là bọn họ cũng không dám táo bạo lái xe vào Phan Gia Viên chứ. Phan lão đại tuy không hiểu về xe, nhưng mà nghe người ngoài nói, trong lòng cũng có mấy phần e ngại. Nếu trong xe vẫn là tứ thiếu của Yên Kinh, hắn không thể trêu chọc nổi. Liền thấy từ ghế phó lái trên xe đi xuống một trung niên mặc tây trang cao lớn vạm vỡ. Người trung niên trước tiên nhìn về phía Diên Vũ, đã thấy Diên Vũ lắc đầu. Nam tử trung niên thông nhạc, thông thạo đối nhân xử thế, liền biết Diên Vũ không muốn tiết lộ thân phận, vì vậy cũng không đánh tiếng chào hỏi. Phan lão đại vừa thấy hắn, liền không nhịn được khom lưng, vứt tẩu xuống trong tay ở bên cạnh, cung kính nói: Lý cục trưởng, đã kinh động tới ngài. Người vừa ở trên xe đi xuống chính là cục trưởng cục công thương Yên Kinh. Tưởng Huy bất thình lình thở ra một hơi. Thể ra, xe này là của Lý cục trưởng. Lão tự còn tưởng rằng là của tỷ phú Phùng Oanh Oánh, là của tỷ phu Phùng Oanh Oánh. Thật đúng là xem chút thì tin hắn. Người ngoài nghe nói thân phận của người này, một bên cho rằng là chuyện đương nhiên, một bên lại cảm thấy có chút không đúng. Theo đạo lý, một tên mới thăng quan được một năm, nào có bản lĩnh lái xe vào Phan Gia Viên. Có thể chính là bởi vì hắn là một quan chức vừa mới thăng quan, làm sao dám táo bạo lái xe Lamborghini đắt tiền như vậy, lại là nghênh ngang mà vào Phan Gia Viên. Lẽ nào hắn không sợ dư luận, không sợ chức vị của mình khó giữ được hay sao? Lý cục trưởng khoát tay một cái, lạnh nhạt nói: Ta nhận được tin, nghe nói trong Phan Gia Viên có khách nhân bị chủ sạp lừa đảo, giả vừa bị đụng, mà người đụng vẫn là một nữ oa sơ trung. Sắc mặt Phan lão đại liền tái đi, chủ sạp càng là hai chân mềm nhũn, trực tiếp bị dọa ngồi trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này thế nào lại huyên náo lớn như vậy? Chủ sạp ở Phan Gia Viên này bày quầy bán hàng 10 năm. Trò giả bị đụng mỗi ngày đều diễn ra rất nhiều lần. Nhưng là bởi vì quan hệ của Phan lão đại từ trước đến nay bình an vô sự. Thế nào lần này không chỉ có chuyện, còn kinh động đến Lý cục trưởng tự mình đứng ra? Phan Mộ, ngươi nói một chút đi, là ai gạt ngươi? Là ai gạt người? Lý cục trưởng nói. Và lão đại lúc này cũng không còn cách, chỉ có thể bỏ xe giữ tướng, trở lại trực tiếp tát một lòng bàn tay vào chủ sạp. Người đã làm cái gì? Không phải nói có người gây sự đập quầy hay sao? Người thật là to gan, cũng dám gạt ta, dám lừa gạt khách nhân Phan Gia Viên của chúng ta sao? Tôi mặt chủ sạp bị đánh sưng, nhưng lúc này lại hết sức rõ ràng tình huống, chỉ có thể nhận thua. Tôi sai rồi, Phan lão đại, đều là tôi lừa người. Phan lão đại lộ ra nụ cười, nói với Lý cục trưởng: Lý cục, chuyện này là do tôi quản lý giáo dục không tốt, trở về tôi nhất định sẽ chỉnh đốn Phan Gia Viên, ngài cứ yên lòng. Chuyện hôm nay tôi khẳng định cho ngài một cái công đạo. Đừng khai báo với ta, khai báo cho người bị lừa đi. Cục trưởng lại lộ nói, trong lòng Phan lão đại giận nảy, không nhịn được nhìn về phía Diêm Vũ và Phổ Oanh Oánh. Lẽ nào là hai người này làm? Thế nhưng là dùng địa vị của mình, bình thường Lý cục trưởng là không có khả năng tự thân xuất mã. Không phải hai người này có thân phận đặc thù gì chứ? Phan lão đại cẩn thận từng ly từng tí hỏi Diêm Vũ: Khách nhân, ngài cần đền bù như thế nào? Diêm Vũ mỉm cười. Phan lão đại, mới vừa rồi đã nói muốn đánh gãy hai tay của ta, muốn rạch mặt em vợ của ta. Cái này đây chỉ là nói giỡn thôi. Phan lão đại cảm giác tê cả da đầu. Được thôi, vậy ta muốn đền bù liền là, Diện Vũ nói. Phan gia viên thay chủ mặt khác, ngắt rời hai tay của ngươi, rạch mặt của ngươi, ném các ngươi ra khỏi Phan gia viên. Từ đó về sau không cho phép các ngươi lại được bước vào nửa bước. Phan lão đại cắn răng, tiểu tử thối trước mắt này quả thực là khinh ngợi quá đáng. Phan gia viên là tổ nghiệp Phan gia hắn chuyển xuống, hắn mới là chủ nhân của nơi đây. Liền xem như Lý cục trưởng mở miệng cũng không thể nào để Phan gia viên của bọn họ đổi chủ. Như thế nào tiểu tử này lại ăn nói ngô cuồng, rốt cuộc là thật hung hăng cản quấy hay là đầu óc có vấn đề? Anh bạn trẻ, nghe khẩu âm của ngươi hẳn không phải là người Yên Kinh. Chuyện trước mắt Phan mẫu ta làm chủ, đền bù cho ngươi 1 triệu. Ta khuyên ngươi mau chóng cầm tiền rời khỏi Yên Kinh, đừng có không thức thời. Phan lão đại lạnh lùng nói. Diệp Vũ hoàn toàn không để ý tới lời uy hiếp của Phan lão đại. Xem ra ta nói phương án giải quyết Phan lão đại là không đồng ý rồi. Tiểu tử thối, đúng vậy đấy. Phan lão đại đã có chút nổi giận. Tượng Huy cũng nói, đúng vậy, Phan lão đại đã đủ nể mặt, 1 triệu cũng để cho ngươi khoái lạc, lấy tiền rồi nhanh biến đi. Thực ra trong lòng của Tượng Huy càng hy vọng Diêm Vũ bị Phan lão đại ngắt rời hai tay. Trước quý hắn mới vừa rồi còn bị Phan lão đại đá 1 cước, mình trang bức có thể thất bại, nhưng ít nhất cũng phải nhìn thấy Diêm Vũ thất bại thảm hại hơn. Diệp Vũ nhàn nhạt nhìn qua Phan lão đại, sau đó nắm tay Phổ Oanh Oánh đi về phía Lamborghini. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, hắn đá mui xe Lamborghini 1 cước. Mẹ nó, còn không xuống xe. Phú Vạn Quán vội vã gượng gạo từ trên ghế lái chạy xuống, cung kính nói với Diệp Vũ. Công tử, kẻ hèn này không phải là bởi vì trầm mê anh tư của ngài hay sao? Trong lúc nhất thời quên nên làm gì? Bớt có nói nhảm. Lý cục trưởng là do ông gọi tới, Diệp Vũ nói. Phúng Vạn Quán liền vội vàng gật đầu. Lý cục trưởng cũng trong tay cười nói với Diệp Vũ. Diệp thiếu, lần đầu tiên gặp, xin cậu quan tâm nhiều hơn. Phúng Vạn Quán cũng nói. Công tử, đây là xe mới của ngài, ngài thấy như thế nào? Có cái gì không hài lòng tôi sửa lại cho ngài. À không đúng, là làm 1 chiếc khác cho ngài. Lúc này tất cả đã lặng ngắt như tờ. Chiếc Lamborghini này là của người trẻ tuổi này. Thì ra Lý cục trưởng tự thân xuất mã cũng là nể mặt mũi của người trẻ tuổi này. Tử Huy ngạc nhiên đến không ngậm mồm vào được. Chủ sạp ngồi trên đất đã bị dọa đánh ra quần. Phan lão đại kia càng là hai tay run run vả vào mồm càng không ngừng. Những người đi đường càng là dùng ánh mắt khiếp sợ không gì sánh được nhìn Diêm Vũ. Chỉ có biểu hiện của Phổ Oanh Oánh vẫn tính như thường. Trung quy nếu như tự thấy Diêm Vũ ngồi tàu lặn mang theo đoàn tàu chiến trên biển, cũng liền không cảm thấy một màn trước mặt đáng sợ đến cỡ nào. Ta rất hài lòng. Lý Thúc Thúc cũng tới rất nhanh, Diêm Vũ cười nói. Phan gia viên này đến để đi dạo thực sự làm cho người ta không thoải mái. Phú Vạn Quán nghe vậy trực tiếp nói với Lý cục trưởng. Lão Lý, ông hiểu rồi chứ? Lý cục trưởng gật đầu một cái, xoay người liền cho Phan lão đại một bạt tay. Trong vòng 3 ngày, mang theo người của ngươi cút ra khỏi Phan gia viên, ta sẽ phái người tới quản lý và sắp xếp Phan gia viên, Lý cục trưởng nói. Còn có, đây chỉ là nghiêm khắc trừng trị của ta đối với ngươi, còn lại nghiêm khắc trừng trị, ngươi nghe Diệp thiếu nói như thế nào đi. Phan lão đại thật sợ hãi. Chỉ là một tên Lý cục trưởng cũng không phải là hắn có thể thừa nhận được. Bây giờ nhìn Lý cục trưởng kia đều nghe lời Diêm Vũ như vậy, có thể thấy được tiểu tử tên bên ngoài xấu xí này bối cảnh đáng sợ cỡ nào. Liền xem như tứ thiếu Yên Kinh cũng không có năng lực như vậy đi. Có lẽ chỉ có cha chú bọn họ mới có thể làm được đến phần này. Phan lão đại trực tiếp bò đến trước mặt Diêm Vũ, bốn đưa tay ôm đùi Diêm Vũ. Nhưng mà cỗ sức mạnh vô hình lại là để cho hắn căn bản không thể đụng tới Diêm Vũ. Đồng thời, Phan lão đại còn cảm giác phía sau lưng của mình mát đến đáng sợ, giống như có người ở sau lưng của hắn thổi khí lạnh vào cổ của hắn. Tự nhiên mọi người không nhìn thấy Triệu Phiên Thiến đang ngăn Phan Lão Đại. Diên Thiếu, tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi, là tôi có mắt không biết Thái Sơn, là tôi không biết trời cao đất rộng. Phan Gia Viên này là sự nghiệp tổ tiên để lại cho tôi, không thể cứ như vậy bị mất trong tay của tôi. Phan Lão Đại vừa khóc vừa kêu, thậm chí nói một cái lại tự đánh vào mặt mình một cái. Những cái bàn tay này đều không phải là giả, mỗi một cái đều đánh làm cho Phan Lão Đại nhịn không được phát ra tiếng hừ. Không đến vài cái đã để mặt của hắn sưng phù thành đầu heo, so với chủ sạp còn chỉ có hơn không có kém. Diệp Vũ lạnh lùng nhìn Phan Lão Đại, cũng không có bởi vì hắn tự đánh mặt mình hốc hác mà có đồng cảm gì đối với hắn. Nếu mình không có bối cảnh, nếu mình chẳng qua chỉ là một tên học sinh bình thường, Phan Lão Đại sẽ buông tha cho mình sao? Cho dù tự mình đánh mặt mình sưng phù, Phan Lão Đại cũng sẽ đánh gãy hai tay của mình đi. Cho nên Diệp Vũ căn bản không muốn nể nang gì đối với Phan Lão Đại. Muốn tiếp tục lưu lại Phan Gia Viên, liền đánh gãy hai tên tay của Phan Mộ. Diệp Vũ lạnh nhạt nói, nhưng Phan Mộ chỉ có hai tay, cũng không đủ cho các ngươi đánh. Nhưng các ngươi có thể hạ đao xuống trên mặt của hắn, không quản vết thương lớn nhỏ ra sao, chỉ cần vẽ, các ngươi liền có thể lưu lại Phan Gia Viên. Lời vừa nói ra, Phan Lão Đại liền bị dọa đến mặt sáng như cho, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Nhưng mà thủ hạ của Phan Lão Đại và chủ sạp chung quanh cũng không có tiếng lên trước. Tuy là bối cảnh của Diên Vũ rất khủng bố, nhưng nói thế nào, bọn họ cũng được Phan Lão Đại quản lý nhiều năm, không thể nói lùi liền lùi. Diên Vũ chẳng lo lắng gì, nói với Phúng Vạn Quán, mua Phan Gia Viên. Phúng Vạn Quán trầm mặc chốc lát. Phan Lão Đại đã là đến bước đường cùng, thì Phúng Vạn Quán lặng im, không nhịn được chỉ vào Diên Vũ ha ha cười nói. Tiểu tử, người cho rằng có bối cảnh thì ngon ư? Ta Phan Gia Viên mỗi ngày lưu thông gần ức, không phải nói mua liền mua, người có phần cũng không quá mức. Nhưng mà Phúng Vạn Quán lại đột nhiên nói, công tử, chỉ riêng mua một cái Phan Gia Viên còn chưa đủ dài vòng Phan Mộ này. Ung ưng nói, Phan Mậu ở Yên Kinh, vài thị trường đồ cổ khác cũng có cổ phần. Vậy thì mua lại toàn bộ. Được, thưa công tử. Mua toàn bộ thị trường đồ cổ cũng là gián tiếp chỉnh Phan Mậu. Diên Vũ rõ ràng sẽ không như thế to công, coi tiền như rác. Cho nên tại thời điểm Phú Vạn Quán gọi điện mua Phan Gia Viên, hắn nói với Lý Cục trưởng. Phan Mậu liên quan lừa bịp còn có tổ chức tình nghi. Những năm qua không biết làm bao nhiêu việc xấu, tin tưởng Lý Thúc Thúc các vị không thể không có chút chứng cứ nào. Lần này ta mua Phan Gia Viên có thể cho Phan Mộ không ít tiền, nhưng số tiền này một phân tiền đều không có hy vọng chúng rơi vào trong túi của hắn. Lý Cục trưởng ngay tức khắc thức thời nói, Diên Thiếu cứ yên tâm, số tiền này đều sẽ quyên góp đến vùng núi nghèo khó, Phan Mộ cũng sẽ lấy được trừng trị nghiêm khắc mà hắn nên nhận. Phản Mộ kêu lên, mà cha nó, chưa từng thấy người bức người khác lại lên con đường tuyệt lộ như vậy. Nhưng Diệp Vũ là loại người có bản lãnh này. Hắn nói, bây giờ Phan Gia Viên đã là của ta, muốn lưu làm ăn ở Phan Gia Viên, các người biết nên làm thế nào rồi đấy. Lần này, mọi người không có chút gì do dự, một mạch tất cả xông lên trước. Đầu tiên là ngắt rời hai tay của Phan Lão Đại, mỗi người lại là rạch một phát ở trên mặt của hắn. Rất nhanh, Phan Lão Đại ngã trong vũng máu. Người thật là ác độc, thật ác độc, Phan Lão Đại kêu rên. Ta chẳng qua là làm chuyện vốn dĩ, ngươi muốn làm với ta mà thôi. Phan Lão Đại hết hy vọng, nhưng lại không dám chốt hết đối với Diên Vũ. Hắn biết thình lình quay đầu, như là giống chó dữ nhìn chằm chằm chủ sạp lúc ban đầu lừa gạt Phùng Oanh Oánh kia. Phan Lão Đại, tôi... Lời chủ sạp còn chưa nói hết, Phan Lão Đại lại đột nhiên nhào tới, cắn một bên tay của chủ sạp xuống, thậm chí không có phun ra, trực tiếp nuốt vào bụng. Tưởng Huy bị dọa đến trợn tròn mắt. Diệp Vũ lạnh nhạt nói, bây giờ hành vi phạm tội của Phan Mậu lại thêm một tội, cố ý gây thương tích cho người khác. dẫn hết người đi, Lý cục trưởng hạ lệnh. Người do Lý cục trưởng mang tới, tất cả đều ở ngoài Phan gia viên chờ lệnh. Nghe được thanh âm của hắn, tất cả liền vọt vào, mang theo Phan lão đại và tên sổ sạp kia đi. Lý cục trưởng cũng không dám ở lại nơi này, ở cạnh Diêm Vũ. Sau khi hắn lên tiếng chào hỏi, liền trực tiếp rời khỏi bên trong Phan gia viên. Người qua đường và đám chủ sạp, ánh mắt nhìn Diêm Vũ rất phức tạp. Bất thình lình, một nữ trang điểm nồng đậm đi lên phía trước, cắn môi một cái nói với Diêm Vũ, nháy nháy mắt. Sái ca, ép quy chát đi. Mí mắt của Diêm Vũ cuồng loạn. Thực sự là có những con người thấy nghị, thấy giàu là bỏ hết liêm sỉ. Người nghèo không đánh giá một đồng, nhà tư bản lưu manh lại là dị thường mê người. Diêm Vũ không thích những người mặc quần áo nhãn hiệu nổi tiếng kia, là không muốn trêu chọc những phiền toái. Mỹ nữ kia bỗng nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến một chút hơi lạnh, nàng dùng mình một cái, hoảng hốt chạy. Diệp Vũ cười nói, Thiến Thiến, một ngụm âm khí kia của em chắc thổi đến người ta bệnh ròng rã nửa tháng. Hử, ai bảo nàng có ý với lão công của em, lại còn ở ngay trước mặt em dụ hoặc lão công. Triệu Thiến Thiến bĩu môi nói. Diệp Vũ mỉm cười, sau đó sờ đầu vào Phùng Oanh Oanh nói, Oanh Oanh không sao rồi. Phùng Oanh Oanh đã không biết nên nói cái gì, nàng chỉ cảm thấy sư tỷ có thể có nam nhân như vậy quả thực quá vừa lòng đẹp ý. Mình bất quá là một cô em vợ mà thôi, bị một chủ sạp khi dễ, tỷ phu liền phải mua lại toàn bộ Phan gia viên. Nếu như sư tỷ bị người khác khi dễ, tỷ phu không phải lại mua cả nửa Giang Sơn hay sao? Diền Vũ nhỏ giọng nói, một mình ở bên ngoài có một số việc phải lưu cái tâm nhãn, mặt khác ta liền không nói. Phùng Oanh Oanh không nhịn được, nhìn về phía Tưởng Huy. Tưởng Huy còn ngồi ở trên mặt đất, không dám đứng lên. Tưởng Huy lại đang lộ ra uất ức. Bạn trai không nhất định phải có nhiều tiền, có nhiều quyền. Điểm đặc biệt là hắn phải thật tâm thích muội. Cho dù đối mặt với người xấu đáng sợ cỡ nào, hắn cũng gan dạ, chắn ở trước mặt bảo vệ muội. Có hiểu chưa? Diện Vũ nói. Phùng Oanh Oanh liên tục gật đầu, sau đó nắm tay của Diện Vũ. Tỷ phu, huynh hiếm khi tới Yên Kinh một lần, để muội mang huynh đi dạo một chút. Diền Vũ cười nói, được, mà còn tỷ phu cũng có chuyện cần muội giúp một tay. Diền Vũ cùng Phùng Oanh Oanh đi dạo đến cũng không chỉ có một Phan gia viên. Phú Vạn Quán bởi vì phải xử lý sự tình ở Phan gia viên cho nên lưu lại Phan gia viên. Diền Vũ đem Tiểu Lục Tử cùng Đại Hắc nhét vào trong xe, liền mang theo Phùng Oanh Oanh cùng Triệu Thiến Thiến xuất phát. Khu Triều Dương có rất nhiều chỗ chơi, Diền Vũ có trọn vẹn một ngày mà không gò bó. Cửu cung trên thực tế là có tiền, nhưng mà cùng Ngũ Nương Y Tiếu Nhiên so ra liền không đáng nhắc tới. Phùng Oanh Oanh bởi vì đã có vết nhơ cho nên cửu cung sẽ không cho nàng quá nhiều tiền. Trong trường học nàng cùng nữ học sinh phổ thông giống nhau, chẳng qua trên người có linh khí hơn một chút. Diền Vũ nếu là tới, tự nhiên không thể bạc đãi tiểu di tử của mình. Chỉ cần là quần áo Phùng Oanh Oanh yêu thích, hắn sẽ mua ngay tức thì. Triệu Thiên Thiến cũng chọn lấy không ít quần áo. Cứ như vậy, đi dạo một ngày, mọi người mệt mỏi, rốt cuộc cũng trở về khách sạn Mẫu Đơn. Đỉnh Mẫu Đơn cũng không phải là một tòa đình nghỉ mát, mà là một tòa khách sạn gần Phan Gia Viên, có lối kiến trúc của thành phố Lâm Viên. Kích thước tuy là không lớn, nhưng mỗi một góc đều thiết kế khéo léo, không gì sánh được, có thể xưng với di hỏa viên cỡ nhỏ. Tiểu điếm có đình đài lầu các, thủy tạ bồn hoa, đi dạo trong đó có một loại cảm giác trở lại trăm năm trước. Sở dĩ dùng mệnh danh đỉnh Mẫu Đơn là bởi vì hoa Mẫu Đơn chính là loài hoa tượng trưng cho Trung Quốc. Có thể thấy được đỉnh Mẫu Đơn quy định rốt cuộc cao bao nhiêu. Tháng tư sắp tới, bởi vì sắp kết quả, hoa Mẫu Đơn cũng nở sớm. Đám người Diêm Vũ tiến vào khách sạn liền thấy được hoa Mẫu Đơn đầy cả sảnh đường. Hoa Mẫu Đơn biểu tượng cho giàu sang, hoa nở ắt phát tài. Diệp Vũ không nhịn được cảm xúc trong lòng, đại nương hủy bỏ luật cấm đối với mình thật là xem như là một cái đại hảo lễ. Có phố vạn quán trợ giúp bọn hắn, mình đích thực tiết kiệm được rất nhiều phiền toái. Bởi vì hôm nay là thứ bảy, Phùng Oánh Oánh còn có một ngày nghỉ, cho nên Diêm Vũ cũng dẫn theo Phùng Oánh Oánh vào ở đỉnh mẫu đơn, để phố vạn quán cũng ăn bài cho nàng một gian phòng. Ngoại trừ tiểu di tử vì đạt được kết quả tốt, Diêm Vũ thực ra còn cần trợ giúp nàng một chút. Nàng trợ giúp một chút. 12 giờ khuya, Tiểu Lục Tử mang theo Đại Hắc ra ngoài đi tản bộ. Diêm Vũ cùng Triệu Thiên Thiến ngồi ở bồn hoa ngoài phòng. Triệu Thiên Thiến vừa mới nấu xong nước nóng, đổ một bình trà cho Diêm Vũ. Lúc này, một hồi lạnh lẽo ảo đến, cửa phòng mở ra. Chờ người đã lâu, Diêm Vũ nói. Liền thấy ở ngoài cửa, cô nha mang theo đồ che miệng xuất hiện. Hắn không có mang theo buồn nhìn. Cô nha cửa khổ nói. Quán rượu này, thủ hộ cũng quá nghiêm khắc. Ta dọc theo đường đi, phát hiện có không ít bảo tiêu. Đỉnh mẫu đơn quy định cao như vậy, người có thể ở vào tự nhiên cũng không phải là người bình thường, cho nên vẫn là có rất nhiều trọng binh bảo vệ. Cô nha cũng không phải leo từng đi vào, mà lại đàng hoàng để cho nhân viên phục vụ đưa vào. Diêm Vũ chỉ chỗ ngồi trước mặt, cô nha ngồi xuống, hắn nhìn bên mình còn có một chỗ trống, không nhịn được hỏi. Còn có người sao? Có. Giọng vừa mới rơi xuống, Ông Ưng xuất hiện ở ngoài cửa. Gia Nô gặp qua công tử. Vào đi, vừa vặn cùng nhau nói chuyện. Lão công nói chuyện, Triệu Thiên Thiến giống như không nói chen vào, nàng thân mật mà rót trà cho mọi người. Ông Ưng trước tiên bẩm báo nói. Công tử, ngài để Gia Nô xem xét Lâm gia. Gia Nô đã tra được không ít tin tức. Lần này Diêm Vũ đến Yên Kinh, một trong những mục đích là liền trợ giúp mặt quỷ theo Lâm gia tìm tới chỗ dưỡng thi, mà Ông Ưng liền là người mà Diêm Vũ phái đi điều tra. Trước hết, Lâm Thiền Vũ đúng là bình yên vô sự mà về tới Lâm gia, thời gian cũng đúng như trên. Xem ra ngày đó đánh úp chúng ta, Lâm Thiền Vũ cấp đi cương thi, liền là Lâm gia phái ra. Cương thi cướp đi Lâm Thiên Vũ liền là do Lâm gia phái ra. Lâm Thiên Vũ trở lại Lâm gia liền bắt đầu điều tra tin tức của Diêm Thiếu, nhưng chúng ta đã đổ thủ trước, hiện nay Lâm gia lấy được tin tức cũng không nhiều, tin tưởng bọn họ tạm thời không có sức mạnh động thủ đối với ngài. Căn cứ tin tức mới nhất, ngày 4 tháng 4 cũng chính là lễ tảo mộ năm nay, Lâm gia sẽ toàn gia xuất động cùng đi Cửu Vương Sơn nghĩa địa dỗ tổ. Ông Ưng nói đến chuyện này, cô nha nhịn không được nói. Bọn họ cũng là đi Cửu Vương Sơn nghĩa địa sao? Diệp Vũ hỏi, cô nha, người có cái gì muốn nói? Cô nha sửa sang lại một phen tâm tư để nói cái tin tức hắn có được. Lục Giác bà bọn họ trong khoảng thời gian này vẫn luôn hoạt động tại Cửu Vương Sơn, có quỷ cốc dám chấp nhận bọn họ ủy thác vì bọn họ mua sắm một vài vật liệu. Cho nên Lục Giác bà bọn họ lại cùng Lâm gia đến cùng một chỗ, mà chỗ bọn họ gặp mặt chính là Cửu Vương Sơn. Diệp Vũ lấy ra bút ký ném cho cô nha để nói. Đem những đồ vật mà Lục Giác bà bọn họ mua sắm viết xuống. Cô nha làm theo, Diệp Vũ lại nói. Giới thiệu Cửu Vương Sơn một chút đi. Cửu Vương Sơn ở vào phía bắc Yên Kinh, bản thân không có cái gì ly kỳ, chỉ là bởi vì chỗ ấy có nghĩa địa Cửu Vương Sơn. Nghe nói nghĩa địa này ở trung tâm Yên Kinh là ở phía chính bắc của Cấm Thành, vừa vặn ép ở trên Long Mạch mà có lưng tựa Trường Thành, phong thủy phi thường. Quý nhân nổi danh tại Yên Kinh đều tại Cửu Vương Sơn mua lập đất, một miếng đất không đủ một mét vuông đã bán ra 20 mấy vạn. Diệp Vũ đối với giá cả của nghĩa địa không có hứng thú, trái lại chú ý tới vài điều mấu chốt bên trong lời nói của Ông Ưng. Long Mạch. Lục Giác bà tay cầm địa chi la bàn, cũng cùng phong thủy sắp thực tế. Bọn họ lần này lại tới Cửu Vương Sơn hoạt động, chẳng lẽ là để ý Long Mạch? Long Mạch ở chỗ đó không phải là cực dương, nhất định là cực âm. Lâm gia coi trọng nghi lễ dỗ tổ như vậy, đây là có mục đích gì? Lúc này cô nha cũng đã đem vật liệu lục sắc bà bọn họ mua sắm mà viết xuống. Diền Vũ tiếp nhận một cái, không nhịn được nhíu mày. Hắn về mặt phong thủy học, tuy là cũng có một phen tạo nghệ, nhưng còn không lợi hại bằng Cửu Cung. Tuy là trong lòng mơ hồ có suy đoán, nhưng Diền Vũ còn không dám xác định. Quyết định một hồi đem danh sách tất cả vật tư cho Phùng Oánh Oánh xem. Đã xong, hai người các ngươi tiếp tục điều tra, không cần phải lãng phí thời gian cùng sinh lực tại những phương diện khác, chú ý Kiểu Vương Sơn. Ung ưng cùng cô nha lĩnh mệnh mà đi, Diền Vũ liền chụp hình vật liệu gửi cho Ôn Mộ Uyển, nói ra nghi ngờ. Không chờ Ôn Mộ Uyển trả lời, hắn liền nhận được điện thoại từ Đào Đại Sư. Lão Tào, sự tình làm xong chưa? Điện thoại đầu kia chuyển đến tiếng cười hèn hạ của Tào Đại Sư. Nhất định, từ Mã Thành Hoàng cố gắng uống say bét nhè, còn uống nguyên một bình rượu thuốc toàn quy ta ngâm chế độc nhất. Bây giờ toàn bộ mỹ nữ hội sở đều bị ta gọi đến trong phòng của hắn. Ta xem chừng, không gấp 3 ngày 3 đêm, hắn là không xuống giường được. Lão Tào cùng Tư Mã Lão đến đó cũng không phải là kế hoạch Diên Vũ sắp đặt, chỉ là chủ ý khi Diên Vũ rời đi miếu Thành Hoàng tạm nghĩ ra được. Tất nhiên, lần này đại hội âm dương giới giao lưu, đồng thời không có mời chính mình. Như vậy, Diên Vũ không mời mà tới, chắc chắn bị mọi người chú ý đến. Diên Vũ muốn điều tra Lục Hiên, muốn bắt La Lợi, tự nhiên không thể nào ngây ngang có mặt ở đại hội. Đồng thời, thần đồ đã nhắc nhở Diên Vũ, về sau muốn động thủ đối với người của âm phủ phải cẩn thận một chút. Dù sao đấy là thiên phong ấn xuất hiện trong thân thể của hắn, vạn nhất có người để ý đến hắn, sự tình sẽ không ổn. Mặc dù đế La Thiên ở trong cơ thể của mình, người biết cũng không nhiều, nhưng đề phòng vẫn là không sai. Vì lẽ đó, Diền Vũ tạm thời suy nghĩ, nhờ Tào Đại Sư chốt say Từ Mã Lãng, đồng thời nghĩ biện pháp để cho hắn không có cách nào có mặt tại đại hội. Tiếp đó chính là tìm đến Ôn Mộ Uyển, sư muội Phùng Oanh Oánh, một vị đệ tử Kiểu Cung tuổi còn nhỏ nhưng mà đồng dạng tinh thông dịch dung thuật. Phùng Oanh Oánh trận thuật mặc dù không bằng Ôn Mộ Uyển, nhưng mà phương diện dịch dung thế nhưng là không thua nàng một chút nào. Chẳng vạng tối ngày thứ hai, Diền Vũ liền được Phùng Oanh Oánh trợ giúp dịch dung thành bộ dáng Tư Mã Lãng. Hèn mọn, hạ lưu, phóng đãng, đơn giản hoàn mỹ. Diền Vũ nhìn qua mặt mình trong gương, nhịn không được nói. Phùng Oanh Oánh tự hào nói, sư tỷ dày đảo trong vài năm, tôi cũng không có nhàn rỗi, bất quá tỷ phu. Anh tại sao muốn đem chính mình dịch dung đến bỉ ổi như vậy? Diền Vũ hèn mọn cười cười. Tỷ phu muốn đi làm đại sự. Anh sẽ không phải muốn đi tán gái chứ? Khụ khụ, muội hiển nhiên là suy nghĩ nhiều rồi. Có Thiến Thiến tỷ ở đây, ta nào dám? Diên Vũ chột dạ nhìn sang Triệu Thiên Thiến. Giao lưu đại hội âm dương giới, tới đều là âm quan, tất cả mọi người có thể nhìn thấy Triệu Thiên Thiến. Vì lẽ đó Diên Vũ không thể mang Triệu Thiên Thiến đi. Mặt thấy thời gian sắp đến, Diên Vũ gọi Âu Thiên Nhã tới để nàng tự mình hộ tống Phổ Oanh Oánh trở về trường học. Sau đó, hắn nhấc nhấc đũng quần, đem Triệu Thiên Thiến, Tiêu Lục Tử, Đại Hắc ở lại bên trong đỉnh mẫu đơn. Một thân một mình đi đến khách sạn, đến biệt thự Phan Gia Viên. Phan Gia Viên mặc dù ở vào Đông Tam Hoàn Yên Kinh, nhưng giá phòng cũng cực kỳ dọa người, cho dù là cư xá dựng lên những năm thế kỷ 80 trước, hiện tại giá cả đều là 6 vạn 1 mét vuông trở lên. Biệt thự đêm nay tổ chức âm dương giới giao lưu đại hội, theo bên ngoài nhìn lại cảm giác cũng có chút cổ xưa, cùng nhà cao tầng chung quanh lộ ra khác biệt. Nhưng chính là bởi vì như vậy mới lộ ra sự đắt đỏ của biệt thự này. Bên ngoài biệt thự đã có không ít xe hơi sang trọng, hơi kém một chút, thậm chí cũng không dám lái tới khoe khoang. Diền Vũ cũng là vì điệu thấp, cũng không có đi Lamborghini. Dừng lại, người tới làm gì? Diền Vũ đang muốn đi vào biệt thự là bị hai tên thủ vệ ở ngoài cửa ngăn cản. Diền Vũ hơi cảm ứng một chút, liền biết hai người này cũng là âm quan, chẳng qua là nhận dạng du thần mà thôi. Diền Vũ lạnh nhạt nói, tham gia âm dương giới giao lưu đại hội. Bởi vì Diền Vũ có thủ tâm ngọc, cùng hồn chúng thần đội che chở bảo hộ, vì lẽ đó khí tức cực kỳ nội liễm. Trước mắt lại là nhận dạng du thần đạo hạnh không cao, tự nhiên là không phát hiện được khí tức của Diên Vũ. Nhưng trọng yếu hơn chính là chứng nhận phán quan của Diên Vũ đã bị Miêu Á đoạt đi. Nhận dạng du thần nghe nói Diên Vũ là tới tham gia đại hội, không khỏi khẽ nhíu mày. Phải biết đêm nay có thể tới tham gia đại hội, chỉ ít đều là thành hoàng trở lên. Hơn nữa có một số đại nhân vật liền ưa thích ẩn tàng khí tức, giả heo ăn thịt hổ. Lúc này hai người trong lúc nhất thời còn không dám tùy tiện quát lớn Diên Vũ. Một tên du thần trong đó cung kính nói: "Thỉnh các hạ đưa ra thư mời." Diên Vũ sững sờ, còn có thư mời ư? Một tên du thần khác nói: "Hoặc đưa ra cái gì để xác nhận cũng được." Diên Vũ nhức cả trứng, ngay tại thời điểm hắn không biết nên ứng đối như thế nào, trong biệt thự bỗng nhiên đi ra một nữ nhân mặc lễ phục màu đỏ. Nữ nhân vừa xuất hiện, hai vị du thần liền lập tức hành lễ nói: "Gặp qua thành hoàng gia." Diệp Vũ híp mắt đánh giá cái mỹ nữ gợi cảm kia, lại nghe hai tên du thần gọi nàng là thành hoàng gia, luôn cảm thấy có chút khó chịu. Bất quá thành hoàng thời cổ đều là nam nhân, vì lẽ đó thống nhất đều gọi là thành hoàng gia. Bây giờ nam nữ địa vị bình đẳng, có phụ nữ làm thành hoàng gia, về sau tự hồ cũng có thể đổi là thành hoàng nãi. À không đúng, thành hoàng nương nương. "Các người đang làm gì?" Mỹ nữ thành hoàng hỏi. Du thần vội vàng đáp: "Hồi thành hoàng, nơi này có một vị khách nhân là tới tham gia âm dương giới giao lưu đại hội, nhưng mà hắn tự hồ..." Không đợi du thần nói xong, mỹ nữ thành hoàng ngắt lời nói: "Hắn không cần thư mời, ta biết hắn. Hắn là thành hoàng Tư Mã Lãng khu Triều Dương. Lần này đại hội, hắn chịu trách nhiệm tiếp khách, giúp ta không ít việc." Hai tên du thần nghe vậy, vội vàng hướng Diên Vũ nói lời xin lỗi. Diên Vũ mỉm cười: "Ta hiện tại có thể tiến vào chưa?" "Đương nhiên." Du thần nhường đường đi vào biệt thự, mỹ nữ thành hoàng cau mày đối với hắn nói: "Người là làm sao vậy?" "Ta..." "Được rồi, người đi vào trước đi, một hồi Lục Hiên âm tướng liền muốn tới, đừng có lại nhầm lẫn." Diên Vũ liền vội vàng gật đầu đi vào biệt thự. Mỹ nữ thành hoàng nhìn qua bóng lưng của Diên Vũ, luôn cảm thấy hôm nay Tư Mã Lãng có chút không giống lắm, nhưng đồng thời không có để ở trong lòng. Thời điểm Diên Vũ đi vào biệt thự liền nhìn thấy phòng khách đã được bố trí tỉ mỉ qua một phen, chủ đề tổng thể như yến hội phương Tây, trên bàn cung cấp không ít bánh ngọt, còn có quỷ hồn phục vụ bưng rượu ngon trong đại sảnh. Quý khách cũng đông đảo, nhưng đại đa số là thành hoàng, cũng có không ít phán quan, âm tướng cũng có hai cái. "Hắc hắc, không phải là lão tử thổi nghiêu bức, ngày đó đấy là thiên đột phá phong ấn, khí thế gọi là một cái hủy thiên diệt địa. Bất quá bản tướng lâm nguy không sợ, cùng đấy là thiên đại chiến 300 hiệp, đồng thời nhanh chóng di dời bách tính trong thành Bả Lan, này mới khiến sinh linh Bả Lan thành miễn bị đổ thán tai ương." Diên Vũ hít mắt nhìn đầu trâu bên trong đại sảnh, chân bắt chéo ngồi trên ghế salon, vừa uống rượu vừa khoác lác. Mã Diệp cũng ở đây, chỉ là hắn uống rượu không khoác lác như đầu trâu. Diên Vũ muốn trêu ghẹo một chút liền tiến lên hỏi: "Nhiều đầu tướng quân, cái đấy là thiên kia sau đó thế nào rồi?" "Về sau ư? Ha ha, tự nhiên là ta cùng quỷ đế xuất mã, thi triển một chiêu phong ấn chi thuật nghiêu bức vô địch, đem phong ấn một lần nữa." Nghiêu đầu lại là uống một hớp rượu đỏ, nhìn bộ dáng thật đúng là quá say. Mã Diệt ở một bên nghe không nổi, lôi kéo Nghiêu đầu nói: "Lão Nghiêu, người uống nhiều rồi đấy, đi trước nghỉ ngơi một chút đi." "Ta không uống nhiều." "Ai, lão Mã, mặt ngượng của ngươi như thế nào biến thành mặt chữ quốc, ha ha, người cũng không bốn con mắt." Đại hội còn chưa có bắt đầu, Nghiêu Đầu đã uống say không còn biết gì. Vì không muốn mất mặt, Mã Diện rơi vào đường cùng, trực tiếp mở quỷ môn quan, mang theo Nghiêu Đầu về âm phủ. Diệp Vũ vốn định chào hỏi một chút với hai vị người quen, nhưng bây giờ thân phận hắn là Tư Mã Lãng, tự nhiên không tiện hiện thân. Sau khi Nghiêu Đầu và Mã Diện đi, âm quan khác cũng không có nhàn rỗi, tự mình làm thành từng vòng quan hệ, bắt đầu xì xào bàn tán. Trong biệt thự phát nhạc êm dịu, Dinh Vũ tiếp nhận một ly rượu nho, yên lặng ngồi ở một nơi một góc, nghe nội dung mọi người nói chuyện phiếm. Nghiêu Độc tướng quân thật đúng là biết khoác lác. Năm đó Đế La Thiên cũng phải cần quỷ đế mang theo rất nhiều phủ quân âm xuất xuất mã mới phong ấn lại được. Mặc dù Nghiêu Độc tướng quân thực lực có thể so với âm xuất, nhưng ở trước mặt Đế La Thiên chắc chắn không đáng chú ý. Ai? Người nào không biết Nghiêu Độc tướng quân yêu thích nhất chính là khoác lác chứ? Bất quá hắn là âm tướng, chức quan lớn nhất ở đây, chúng ta cũng chỉ đành thuận ý của hắn mà thôi. Lần này, Đế La Thiên đột phá phong ấn, tin tức tự hồ bị phong tỏa. Ngay cả Đế La Thiên vì sao có thể đột phá phong ấn, cuối cùng như thế nào bị thu thập, chúng ta đều không rõ. Có huynh đệ nào biết nội tình không? Đám người nhao nhao lắc đầu, một tên phán quan trong đó bỗng nhiên thấp giọng nói. Kỳ thực chuyện này, ta ngược lại, nghe được một chút tin tức. Dinh Vũ dựng lỗ tai, ẩm quan khác cũng nhao nhao rửa tai lắng nghe, vòng tròn với cả nhỏ hơn, chỉ nghe tên phán quan kia nói. Đồng Quách Phụ, âm xuất và Lan Thành, cùng ta còn có chút quan hệ. Ta lại nghe nói, Đế La Thiên chạy khỏi phong ấn, chính là bởi vì phong ma dính bị lỏng. Nhưng đây cũng không phải là cái gì trọng điểm. Trọng điểm là, ngày Đế La Thiên đột phá phong ấn, toàn bộ ngũ phương quỷ đế hiện thân, hợp lực phong ấn Đế La Thiên. Hơn nữa là phong ấn Đế La Thiên vào trong thân thể một tên phán quan, vốn nên bị đánh vào tầng 18 địa ngục. Nghe đến đó, đám người nhao nhao hít một ngụm khí lạnh, lộ ra thần sắc chấn kinh, cộng thêm tò mò. Mà Dinh Vũ thì nhíu mày, nhịn không được gáy mắt nhìn về phía tên phán quan kia. Dinh Vũ có thể xác định mình chưa bao giờ thấy tên phán quan này. Theo đó, liền có người hỏi, địa phủ có phán quan bị đánh vào tầng 18 ư? Tên phán quan kia nói, đúng vậy. Tiểu tử kia tên Dinh Vũ, thành hoàng Đông Thành Kiến Châu, đồng thời cũng là phán quan An Lâm Thành, bởi vì vi phạm thiên đạo, lúc đầu nên bị đánh vào tầng 18 địa ngục, nhưng về sau lại trở thành vật chứa phong ấn Đế La Thiên. Nghe nói hắn hiện tại đã về tới dương gian, ngay cả chức quan cũng không bị cách. Lại có chuyện như vậy? Đám người thổn thức không thôi. Tên phán quan kia nghiêm túc nói, chuyện này ta chỉ nói cho các ngươi biết, sau khi các ngươi nghe, ngàn vạn chớ có nói ra ngoài. Càng là cảnh cáo như vậy, thì bí mật này càng truyền bá nhanh. Huống chi, ngay cả Dinh Vũ ngồi ở một góc đều là nghe thấy tất cả. Phán quan này nói chuyện, kỳ thực trong lòng căn bản không hề có ý muốn giấu giếm chuyện này. Dinh Vũ nhịn không được, nắm chặt nắm đấm. Mặt quỷ, cái gì vậy? Dinh Vũ trầm giọng ở trong lòng nói, ta nghĩ ngươi nói đúng. Bản vương đã nói rồi, não đậu hũ vẫn là ngọt, ăn ngon. Ta không phải nói chuyện này, Dinh Vũ im lặng nói, ta ý là chỉ suy đoán của ngươi. Âm thanh của mặt quỷ cũng nghiêm chỉnh lại, ngươi điều tra được cái gì sao? Ừ, ta hiện tại đang tham gia đại hội giao lưu âm dương giới, có một tên phán quan quen biết Đông Quách Phụ, nói sạch chuyện của ta và Đế La Thiên cho mọi người. Ha ha, mặt quỷ cười lạnh. Dinh Vũ nói, tên phán quan này chỉ là quen biết cũ của Đông Quách Phụ. Đông Quách Phụ liền đem bí mật này nói cho hắn. Có thể tưởng tượng được, người biết tin Đế La Thiên bị phong ấn ở trong cơ thể của ta đã rất nhiều. Hơn nữa, đám gia hỏa này đang cố ý truyền bá, chỉ sợ đều lắng nghe lệnh của Đông Quách Phụ. Mà Đông Quách Phụ cũng hẳn là do Chu Khất chỉ điểm. Lúc này tên phán quan kia đang nói chuyện, trực tiếp hô tên Đông Quách Phụ. Cái này tuyệt đối là cấm kỵ. Nếu không thể quỷ đế trách tội xuống, Đông Quách Phụ khai đao đầu tiên chính là hắn. Thế nhưng phán quan này lại không hề e ngại. Hiển nhiên là có hậu đài ở phía sau, hoặc trực tiếp được chỉ điểm công Đông Quách Phụ. Kết hợp với suy đoán lúc trước của mặt quỷ, Dinh Vũ đã có đầy đủ lý do hoài nghi Chu Khất động tay động chân với mình, đồng thời cố ý phái người chuyển tin để những gia hỏa này sát tâm bất lương kia để mắt tới chính mình. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm, được phát tại radio tổng hợp.com.